Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bắt đầu đào hố. Tần Phong ánh mắt ở trên thân hai người quét mắt một cái. Theo ký thản nhiên nói, tốt, như các ngươi mong muốn, cứ dựa theo loại phương thức này so a. Bất quá ta có cái yêu cầu. Mỗi một cuộc tranh tài mỗi tên tuyển thủ đều chỉ ít có 8 phút thời gian chuẩn bị. Triệu Thiên Đức nhìn Lục Tiểu Hàn một cái. Lục Tiểu Hàn gật gật đầu. Chỉ cần dựa theo quy tắc này đến tranh tài, Lục Tiểu Hàn không có bất kỳ cái gì đáng sợ. Đệ một cục, Lục Tiểu Hàn lựa chọn một bài hắn thành danh khúc đến hát. Hơn nữa còn là hắn hát sở trường nhất một bài. Lục Tiểu Hàn hát thời điểm bắt lại 96 phân điểm cao. Bài hát này Tần Phong chưa từng nghe qua, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đến phiên Tần Phong thời điểm, Tần Phong y nguyên lựa chọn Vong Tình Thủy bài hát này. Lục Tiểu Hàn mặc dù cũng sẽ hát, nhưng là hát không có Tần Phong tốt như vậy. Thứ hai cục Tần Phong thắng. Thứ ba cục, Lục Tiểu Hàn y nguyên lựa chọn chính hắn một bài sở trường ca khúc. Tần Phong lần nữa lựa chọn từ bỏ. Thứ tư cục, Tần Phong lựa chọn một bài hát cũ, tên gọi Tại Yêu Ngươi, Tái Bắc Tuyết. Lục Tiểu Hàn mặc dù cũng nghe qua bài hát này, nhưng khi hắn diễn dịch thời điểm, lại căn bản không có biện pháp diễn dịch ra bài hát này vận vị cùng khí thế bàng bạc. Cho nên chấm điểm thời điểm Lục Tiểu Hàn giấy lấy được 70 phân, mà Tần Phong lại lấy được 95 phân. Song phương 2-2 chiến bình, đến mấu chốt nhất thứ 5 cục, Lục Tiểu Hàn y nguyên lựa chọn chính hắn sở trường nhất ca khúc. Chờ hắn hát xong về sau, chiếm được 96 phân điểm cao. Đến phiên Tần Phong nhưng lại không gấp, mà là lấy ra điện thoại di động bắt đầu từ trên mạng lục soát Lục Tiểu Hàn bài hát này khúc phổ. Sau đó lại nghe một lần Lục Tiểu Hàn thu tốt nguyên hát. Liền ở Triệu Thiên Đức bọn họ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Tần Phong lúc này mới cười cầm lên microphone, cứ như vậy dựa vào ở trên ghế salon, hai chân khoác lên trên bàn trà, dùng một loại lười biếng tư thái đến diễn dịch Lục Tiểu Hàn cái này bài nguyên ca hát khúc. Các loại Tần Phong biểu diễn xong sau, chỉ thấy KTV trên màn hình lớn đánh ra một cái PEFECT kiểu chữ tiếng Anh, theo sát phía sau ba cái than thở. Mà cùng lúc đó, trên màn hình vung xuống đầy trời hoa hồng, ngay sau đó chính là liên tiếp chúc mừng anime. Cuối cùng trên màn hình xuất hiện 100 phân mark điểm. Một lần này, Lục Tiểu Hàn trợn tròn mắt, Triệu Thiên Đức cũng trợn tròn mắt, Lục Tiểu Hàn những cái kia fan nữ môn cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, xem như bài hát này nguyên hát, Lục Tiểu Hàn cũng bất quá là lấy đến 96 phân điểm cao mà thôi. Nhưng là cái này Tần Phong xem ra hẳn là chưa từng nghe qua bài hát này. Nhưng là hắn chẳng qua là tìm tòi một lần bài hát này từ khúc, nghe một lần nguyên hát, vậy mà tại 8 phút đồng hồ về sau bắt lại 100 phân mark điểm. Đây có phải hay không là có chút quá yêu nghiệt? Điều này sao có thể làm đến đây? Có hai cái fan nữ chạy đến điểm ca trước sân khấu, dùng sức đập điểm ca cơ, la lớn, phục vụ viên, điểm ca cơ hỏng. Phục vụ viên vội vàng đi đến, kiểm tra một chút nói ra, thật xin lỗi, điểm ca cơ không có bất cứ vấn đề gì. Một tên fan nữ tức giận nói ra, nếu như điểm ca cơ không có vấn đề, làm sao Lục Tiểu Hàn bản gốc ca khúc lại bị người khác hát ra 100 phân đây? Phục vụ viên không lên tiếng không ti nói, thật xin lỗi, chúng ta nơi này KTV điểm ca cho điểm hệ thống là một bộ trí năng cho điểm hệ thống, là cùng rất nhiều hợp tác phương từ khúc kho có mật thiết kho số liệu liên tiếp. Bộ này hệ thống phi thường trí năng, nó cho điểm không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Tần Phong cười nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra, Triệu Thiên Đức, nếu như ta nhớ không lầm, ở chúng ta tỉ thí trước đó ta đã một lần lại một lần cùng Lục Tiểu Hàn xác nhận qua. Hắn đã tỏ thái độ rõ ràng nói, nơi này KTV hệ thống vô cùng công bình công chính. Không tồn tại vấn đề gì, nhưng là bây giờ tự thân các ngươi lại hoài nghi lên KTV hệ thống vấn đề. Như vậy xin hỏi, hiện tại ngươi dự định xử lý như thế nào? Lục Tiểu Hàn gương mặt lạnh lùng nói ra, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi bộ này cho điểm hệ thống có vấn đề. Xem như bài hát này nguyên hát, ta bình nước làm sao sẽ không bằng ngươi đây? Hơn nữa ngươi vừa rồi như vậy lười biếng nằm trên ghế salon đến hát bài hát này, lại làm sao có thể hát ra bài hát này vận vị đây? Tần Phong có chút khinh bỉ nhìn Lục Tiểu Hàn một cái. Nói ra, ngươi là dựa vào quan hệ bám váy đi lên hả? Ngươi người quán quân kia có phải hay không cũng cầm được có chút kinh hồn táng đảm đây? Có phải hay không có chút thực lực và ngón giọng đều mạnh hơn ngươi, người cuối cùng đều bị ngươi đào thải nha, người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, không muốn mơ tưởng xa vời, không muốn cho rằng ngươi soát lưu lượng liền có thể trở thành chân chính nhân khí chi vương. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi thao tác có lẽ có thể lắc lư một chút trẻ tuổi đám fan hâm mộ. Nhưng là đối với 25 tuổi trở lên tâm trí thành thục người trưởng thành, người lắc lư không được. Huống chi là trí năng máy tính cho điểm hệ thống. Ta thừa nhận ngươi ngón giọng còn có thể, nhưng là vẻn vẹn ngón giọng còn có thể mà thôi. Trình độ của ngươi cùng ngươi bây giờ nói có cái gọi là lưu lượng cùng giá trị bản thân cách xa nhau quá xa. Biết rõ vì sao vừa rồi vị kia tư đồ nữ thần như vậy hỏa sao? Bởi vì người ta là chân chính thực lực phái. Mặc dù không phải đứng đắn nhi xuất thân chính quy, nhưng là dạy lão sư của nàng có thể tuyệt đối cũng là âm nhạc nghề nghiệp đại lão. Hơn nữa người ta hệ thống học tập âm nhạc cùng nghệ thuật tu dưỡng các loại bài chuyên ngành trình. Mà người bất quá là idol chế tạo dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra một kiện thương phẩm thôi. Dựa vào là người sắt cùng lưu lượng làm giả. Vì sao người ta tư đồ nữ thần diễn một bộ phim liền hỏa một bộ phim? Mà người diễn một bộ liền hủy một bộ đây? Đáp án vô cùng đơn giản. Người thực lực không đủ để chống lên một cái tác phẩm cần. Càng không cách nào đổi lấy người nghe cùng người xem phát ra từ nội tâm tán đồng. Mà thông qua người sắt cùng soát lưu lượng chế tạo ra phồn vinh giả tạo. Cuối cùng cũng bất quá là trăng trong nước hoa trong kính mà thôi. Nói ra nơi đây, Tần Phong vỗ vỗ Lục Tiểu Hàn bả vai nói ra. Người trẻ tuổi, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Cuộc sống đường dài đằng đẵng. Nếu như ngươi muốn ở ngành giải trí con đường này bên trên đi được càng thêm lâu dài, phải học được hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao, phải học được khiêm tốn cùng điệu thấp, giống như ngươi vậy cao điệu như vậy ưa thích luồn cúi, mà không phải đem ngươi thời gian dùng gia tăng bản thân trên thực lực. Ngươi sau cùng đường nhất định sẽ trở nên phi thường gian nan. Thời gian là gột rửa tất cả hư vọng chiếu yêu kính. Bất luận cái gì đầu cơ trục lợi người đều không thể ẩn trốn. Sau khi nói xong, Lục Tiểu Hàn hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái. Cúi đầu mặt đỏ bừng chật vật rời đi. Tần Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, ngươi còn có gì muốn nói không? Ta thực sự chuẩn bị rời đi. Ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội người thật để cho ta quá thất vọng rồi. Các ngươi tổng hợp tố chất chỉ thường thôi. Giờ khắc này, Triệu Thiên Đức cảm giác hắn mặt bị Tần Phong hung hăng rút mấy miệng rộng. Triệu Thiên Đức bị Tần Phong câu nói này hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Cơ hồ xấu hổ vô cùng. Đúng lúc này, Triệu Thiên Đức sau lưng. Một cái 30 tuổi khoảng chừng chảy một đầu tóc dài xóa vai sao sao sao đi ra. Vừa cười vừa nói, Tần Phong, nếu như ta nhớ không lầm, người thật giống như là mình cưỡi cộng hưởng xe đạp đến a. Tần Phong gật gật đầu nói, trí nhớ của ngươi rất tốt. Ta đích xác là cưỡi cộng hưởng xe đạp đến. Tóc dài xóa vai nam nhân cười nói ra. Tần Phong, ta rất hiếu kỳ. Tất nhiên ngươi cũng coi là kẻ có tiền. Vì sao không tìm cái tài xế riêng đến tiễn ngươi tham gia hôm nay trận này tiệc tối đây? Là ngươi cảm giác tài xế của ngươi không lấy ra được. Cũng là ngươi vẫn luôn là nhà giàu mới nổi tâm lý. Ưa thích tự mình lái xe đến khoe khoang đắc chí. Không thể không nói, áo choàng phát nam nhân lời nói này vẫn rất có lực công kích. Ngôn từ tầm đó cũng mang theo thật sâu bẫy dập. Tần Phong lại là mỉm cười. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Ôn Kiệm Nhượng. Đối phương vừa cười vừa nói. Ta cho rằng ngươi không nên họ Ôn, mà hẳn là họ Ngô. Ôn Nhượng nhướng mày. Ngươi cái này là ý gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta đoán chừng cha mẹ ngươi cho ngươi đặt tên gọi Ôn Kiệm Nhượng hẳn là hy vọng ngươi làm đến Ôn Lương Cung Kiệm Đề. Đây là chúng ta Hoa Hạ truyền thống Mỹ Đức. Nhưng là phi thường tiếc nuối. Ở trên người của ngươi, trừ ngươi ra dòng họ bên ngoài, ta cơ hồ không có nhìn thấy một điểm Ôn Lương Cung Kiệm Đề đồ vật. Chung quanh chúng nhân nghe được Tần Phong giải thích, nhao nhao cười ha ha lên. Ôn Kiệm Nhượng sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nhìn xem Tần Phong nói ra. Tần Phong, không cần đùa nghịch miệng lưỡi lợi hại. Ta thực sự rất muốn biết rõ, ngươi đến cùng có hay không tài xế. Vì sao không dám nhường tài xế của ngươi ra mặt? Là thật không có sao? Hay là thật như cùng ta vừa rồi nói? Ngươi là nhà giàu mới nổi tâm lý, nghĩ mình mở xe sang trọng khoe khoang một lần, cho nên mới không có tài xế. Tần Phong thản nhiên nói, ta sở dĩ không có có tài xế, là bởi vì lúc trước đoạn thời gian kia, tài xế của ta quá bận rộn, ta không có bỏ được nhường hắn tới lái xe. Ôn Kiệm Nhượng cười lạnh nói, ta là Tần Phong. Ngươi coi như muốn nói láo cũng không cần ngay trước chúng ta nhiều người như vậy a. Chúng ta ở đây không có một cái nào là đồ ngốc. Ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ này có chút quá nhàm chán sao? Ngươi còn đau lòng tài xế của ngươi. Chẳng lẽ tài xế của ngươi là nữ sao? Tần Phong lông mày hướng lên trên vẩy một cái. Chẳng lẽ không được sao? Ngươi có bản lãnh nhường hắn đứng ra đi hai bước. Ôn Kiệm Nhượng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Kỳ thật đây, ta thực sự không muốn lại đánh các ngươi mặt. Nhưng là các ngươi những người này đây, thật là quá bỉ ổi. Không phải để cho ta đánh các ngươi mặt. Đã như vậy, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết hiện trường tất cả mọi người. Tài xế của ta ngay hôm nay người ở chỗ này bên trong. Các ngươi đoán xem hắn sẽ là ai chứ? Nghe Tần Phong nói như vậy, hiện trường chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù trong bọn họ phần lớn người là nhận biết một chút những người khác, nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết những người khác. Cho nên chúng nhân trong lòng cũng ít nhiều có rất nhiều suy đoán. Triệu Thiên Đức ánh mắt ở hiện trường trong mọi người quét mắt một vòng. Hiện trường người 90% trở lên hắn đều nhận biết. Cho dù là hắn không biết, cũng đều là những người khác mời tới. Thân phận và địa vị đều sẽ không quá kém. Làm sao muốn cũng nghĩ không ra được. Hiện trường bên trong mỗi người đều có không cho Tần Phong làm tài xế lý do. Tần Phong, ngươi sẽ không phải là ở lừa phỉnh chúng ta à? Chúng ta nơi này người làm sao sẽ có người cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tài xế đây? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi cho rằng ngươi có lớn như vậy mặt sao? Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong mỉm cười. Triệu Thiên Đức, nếu như tài xế của ta thật ở hiện trường, làm sao bây giờ? Dám hay không cùng ta đánh cược một lần? Nếu như tài xế của ta liền ở hiện trường, ta muốn ngươi tự mình đánh mình ba cái tát. Dám đánh cuộc sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có.